Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 47, đời này lớn nhất cơ hội, nguyệt phiếu 3.700 tăng thêm. Mà vị này Lôi Nhất Trấn, thật sự là tuyệt thế thiên tài, cũng không phụ Hồng Thủy Đại Vu khen ngợi, ở tại anh biến đan nguyên giai đoạn, coi là thật làm được hoành ép tam đại lục thiên tài. Cho đến vị này Lôi Nhất Trấn tấn thăng ngự thần đỉnh phong thời điểm. Không phải dừng cùng giai vô địch, càng có nhiều diệt sát quy huyền đỉnh phong cường giả chiến tích. Thậm chí là đại bại mấy vị phi thiên cảnh tu giả. Chiến tích chi lóa mắt, từ xưa đến nay chưa bao giờ có thấy một lần. Nhưng cũng chính vì vậy, viên này minh tinh chiến tích thật sự là lóa mắt đến để cho người ta hoa mắt tình trạng. Để tinh hồn đại lục tất cả mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế là, tao ngộ tinh hồn đại lục phí hết tâm tư phục sát. Rốt cục một khi vẫn lạc. Lúc ấy, đích thật là quá chói mắt. Không người nào nguyện ý để Vu Minh ra lại một cái Hồng Thủy Đại Vu. Chiến dịch kia, tinh hồn đại lục vì diệt sát Lôi Nhất Trấn. Tiêu trừ vị này tương lai uy hiếp. Trọn vẹn xuất động 127 vị vượt qua 1.500 tuổi quy huyền đỉnh phong. Từ chiến dịch kia bắt đầu khắc thứ nhất, chính là cái sau nối tiếp cái trước liên hoàn tự bạo. Không có bất kỳ chiêu thức gì, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, cũng chỉ có tự bạo. Dùng điên cuồng nhất phương thức cực đoan nhất, đem Lôi Nhất Trấn cùng hắn hai vị phi thiên hộ vệ. Cùng nhau mang đi, mà cái này... Có thể nói là người trên nhân tình lệnh bị diệt sát thành công nhất một lần. Cũng là nhất oanh, liệt một lần, liền ngay cả cái kia Lôi Nhất Trấn. Tại cuối cùng bỏ mình một khắc này, như cũ thở dài một tiếng. Nói ra, hôm nay vẫn lạc, tuy có không cam lòng, nhưng, có thể như vậy chết đi. Nhưng cũng là không lời nào để nói. Lôi Nhất Trấn vẫn lạc, tam đại lục cao tầng tập thể kinh hãi. Nhưng là dạng này phục sát là tại cho phép trong quy tắc. Vu Minh Lôi Bạo Đại Vu cho dù đau xót muốn tuyệt, phẫn hận muốn điên, lại cũng chỉ có không làm gì được. Bởi vì tinh hồn đại lục đích đích xác xác không có xuất động phi thiên, một cái phi thiên đều không có xuất động, ngay cả người tổ chức cũng chỉ là quy huyền đỉnh phong, mà lại là cái thứ nhất tự bạo. Nói lên đoạn chuyện cũ này, cho dù là ngay cả Vân Phiêu lưu lại người này, trong mắt cũng không nhịn được toát ra không hiểu kính ý. Quy huyền ngàn năm, vô vọng phi thiên, Bồ Quan Sơn cũng là chấn động một cái. Nói, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là có thể quyết tuyệt như vậy, nhưng cũng hiếm thấy, hiếm thấy, không hiếm thấy. Vân Phiêu lưu thản nhiên nói, theo ta được biết, mặc kệ là đạo minh, hay là tinh hồn, cũng hoặc là Vu Minh, mỗi một cái đến 1.000 tuổi, còn không có đột phá phi thiên quy huyền lão giả, đều sẽ nhận được dạng này mật lệnh. Không phát động mật lệnh, chết già ở trong nhà cũng là có thể, nhưng chỉ cần mật lệnh xuống tới, chính là thành đoàn đi đánh lén nhân tình lệnh bên trên thiên tài hạt giống. Tự bạo thời điểm, đạo này mật lệnh, tam đại lục có một cái thống nhất danh xưng, gọi là phần thân lệnh. Vân Phiêu lưu thở dài không thôi. Đây vốn là tuyệt đối chuyện cơ mật. Từ xưa đến nay, chiến lệnh vô số, nhưng cực kỳ oanh liệt. Thủy chung là cái này phần thân lệnh. Bởi vì nhận được mệnh lệnh này, chính là phấn thân toái cốt chết. Ngay cả linh hồn thần thức, cũng sẽ không có nửa điểm tồn lưu. Cho nên, người trên nhân tình lệnh, không phải là có thể bị giết chết, mà lại bị giết chết người. Cũng không tại số ít. Bao quát hiện tại cái này tà tiểu đa, Bồ Quan Sơn vẫn là lo lắng chớ dứt. Coi như vậy, ta thủy chung là phi thiên cảnh tu giả. Coi như ta xuất thủ diệt sát tà tiểu đa. Cái kia tà tiểu đa nếu là người trên nhân tình lệnh lưu danh khách, sau lưng nó tất nhiên có cao tầng. Một khi truy cứu tới, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, đây là giang hồ ân oán, mà lại là các ngươi tinh hồn đại lục nội bộ ân oán. Quan nhân tình lệnh rất sự tình. Nhân tình lệnh chính là tam đại lục cao tầng mới biết cao cấp cơ mật. Người không biết chuyện này, chính là việc hợp tình hợp lý. Không gì đáng trách, nếu là quả thật chuyện không thể làm, các ngươi cao tầng nhất định phải truy cứu. ngươi liền trực tiếp ra Bạch Đầu Sơn, tiến vào ta gia tộc phạm trù, liền có thể bảo đảm không ngại. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, chúng ta Phong Vân hai đại gia tộc, muốn bảo đảm một người, vẫn là không có vấn đề. Cho dù là vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu, cũng nhất định phải cho chúng ta hai đại gia tộc mặt mũi này. Câu nói này nói, thật sự là nội tình mười phần, bá khí bốn phía, Bồ Quan Sơn không tự chủ được trong lòng nhất định. Không sai, người trên nhân tình lệnh hoặc là cùng đại lục cao tầng có quan hệ. Nhưng là, trước mặt ta lại là đạo minh đại lục cấp bậc cao nhất hai vị đại lão gia tộc. Gia tộc cổ xưa nhất, nghiêu bức nhất gia tộc A. Cho nên, trận chiến này, chỉ cần tìm được cơ hội, Bồ Sơn chủ cùng quan phó thành chủ, hai người các ngươi xuất thủ chủ công, chúng ta bốn người tự mình xuất thủ hiệp trợ. Bóp chết Tà Tiểu Đa chính là phải có chi ý, nào có ngoài ý muốn. Vân Phiêu Lưu trong ánh mắt lộ ra cây kim đồng dạng sắc bén. Lần này, thật sự là quá đáng giá. Dư Mạc Ngôn cố nhiên là cực thượng tư chất, có chút có thể nhìn. Nói là tương lai đại lão cấp hạt giống cũng không đủ. Nhưng cuối cùng còn chưa có tư cách bên trên tinh hồn đại lục nhân tình lệnh. Mà Tà Tiểu Đa lại là Dư Mạc Ngôn đại ca. Trận này chú tính thế mà câu đi ra Tà Tiểu Đa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mừng vui gấp bội. Nếu là ở nhóm người mình an bài chú tính phía dưới, nhất cử diệt sát tinh hồn đại lục hai đại tương lai cao tầng, vậy coi như quá tốt rồi. Chỉ là muốn tưởng tượng khả năng này, Vân Phiêu Lưu thật hưng phấn đến toàn thân phát run. Đây là nhất định lưu danh đạo minh sử sách đại sự A. Cái này cần là bao lớn công lao A. Tả Tiểu Đa chuyến này, tất nhiên không phải một người tới. Chúng ta tám đại hộ vệ không có khả năng nhằm vào hắn xuất thủ. Nhưng có thể đối phó Dư Mạc Ngôn, cùng với khác mặt khác, càng có thể dựa vào cái này hấp dẫn Tả Tiểu Đa lực chú ý. Nếu là Tà Tiểu Đa chủ động khiêu chiến tám hộ vệ, thế nhưng là chủ động muốn chết, cùng người không càng, chấm ngoặc kép, Phong Vô Ngân nói, lần này, phải tất yếu đem Tà Tiểu Đa còn có hắn vây cánh đều một mẻ hốt gọn. Trảm thảo trừ căn, bốn vị thanh niên trên khuôn mặt, đều là một mảnh trầm tĩnh quang huy. Phong Vô Ý bất ngờ nói, ca, chuyện này, có phải hay không cùng gia tộc báo cáo một tiếng? Trưng cầu một chút ý kiến. Dù sao vấn đề này không phải chuyện tốt gì, mà lại hiện tại hay là hai cái đại lục liên minh. Chấm ngoặc kép, đồ đần, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ngân đồng thời mắng Phong Vô Ý một tiếng. Đầu óc heo, Phong Vô Ý một mặt ủy khuất. Tại gia tộc chúng ta cũng không phải xếp hạng cao nhất vun trồng hạt giống. Liền ngay cả ta cũng bất quá xếp tại thứ tư thuận vị bên trên. Vân Phiêu Lưu tại Vân gia cũng chỉ là thuận vị thứ năm mà thôi. Không có chói sáng thành tích, làm sao có thể xông đến đi lên. Phong Vô Ngân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đệ đệ mình. Ngươi làm sao lại không có khả năng động điểm đầu óc đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn tại thứ bảy vị trí bên trên một mực tiếp tục chờ đợi. Đợi cả một đời. Phong Vô Ý bừng tỉnh đại ngộ, làm chuyện này, liền có thể tiến lên trước một bước. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phong Vô Ngân cùng Vân Phiêu Lưu thoải mái cười cười. Chỉ là tiến lên trước một bước. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, một tay chu tính, diệt sát người trên nhân tình lệnh. Cái này há lại tiến một bước liền có thể xong việc. Ta đệ đệ này, thật đúng là có điểm ngốc a. Về phần hai đại lục liên minh, ta cũng chỉ có thể nói ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhất định phải hạ phong khẩu lệnh. Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân ánh mắt nhìn nhau một chút, đều tại lẫn nhau trong mắt, lẫn nhau trong lòng, thấy được ý nghĩ này. Hai người này dám dùng tính mệnh đảm bảo, nếu là bị trong gia tộc vài người khác biết, mấy người kia tất nhiên sẽ lập tức mang người đến đây. Thậm chí là mang theo phần thân lệnh người đến đây, hái thành quả thắng lợi. Nếu là thật sự đến lúc kia, bởi vì thân phận khác biệt, hai người mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thong dong chỉ huy. Diệt sát Tà Tiểu Đa, tất cả công lao, tất cả tiền đồ, đều sẽ trong nháy mắt cách mình đi xa. Đó mới là mỗi năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm áo cưới, mà mặt khác xếp tại phía trước mấy cái kia. Một khi lại có chiến tích như vậy tăng thêm, nhóm người mình đời này liền rốt cuộc không nhìn thấy đối phương bóng lưng. Chuyện này, loại cơ hội này, làm sao có thể nhường. Sao Dung sai mất, liền xem như phấn thân toái cốt, cũng là tuyệt đối không thể để cho. Hai cái đệ đệ hoặc là cũng không minh bạch đại biểu trong đó lấy cái gì. Bồ Quan Sơn cái này tinh hồn kẻ phản bội cũng là mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết. Chỉ có ta hai người biết, giờ này khắc này, chính là cơ hội trời cho, lớn lao kỳ ngộ, đây rõ ràng chính là đạo tổ lọt mắt xanh, ban cho chúng ta hai người một bước lên trời cơ hội. Tăng thêm Bồ Quan Sơn, Quan Sơn Hà, tăng thêm 8 đại hộ vệ, tổng cộng 10 vị phi thiên cảnh cao thủ, còn có Bạch Sơn Thành vượt qua 500 vị ngự thần quy huyền. Lực lượng như vậy, đội hình như vậy. Như vẫn là giết không chết Tà Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn. Căn bản là khó có thể tưởng tượng. Tuyệt không lý do này. Quả nhiên vạn vô nhất thất, ức không một mất. Về phần Bồ Quan Sơn, ha ha, chính là một cái tinh hồn phản đồ, một cái hình nhân thế mạng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn thật bảo đảm ngươi? Đến lúc đó, tinh hồn đại lục cao tầng theo đuổi cứu, hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật. Chúng ta là tham dự. Nhưng là, Tả Tiểu Đa không phải chúng ta giết chết, mà là Bồ Quan Sơn. Chính các ngươi người giết, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đương nhiên xuất thủ, nhưng là chúng ta người xuất thủ nhưng không có vi phạm quy củ. Chúng ta tại trong quy tắc, chúng ta xuất thủ đối phó Tả Tiểu Đa người, đều là ngự thần quy huyền, mà lại chỉ có chúng ta 4 người người. Các ngươi tinh hồn đại lục chính mình phi thiên, giết mình thiên tài. Ha ha ha, các ngươi cũng không có quy định chính mình phi thiên không có khả năng giết chính mình thiên tài a. Chuyện này, không chừng còn có thể chế tạo một cái ai cũng thích. Vạn năm truyền tụng to lớn trò cười, để cho người ta ngẫm lại đều muốn mặt mày hớn hở. Về phần đến tiếp sau trách nhiệm, liền đem Bồ Quan Sơn ném ra hăng hái cõng nổi chính là nhân tình lệnh bên trên người đã chết. Khẳng định là cần phải có người đến phụ trách nhiệm, vẫn là phải, mà Bồ Quan Sơn cùng hắn Bạch Sơn Thành, chính là hoàn mỹ hắc oa nhân tuyển. Nhất là, chuyện này ban sơ, vẫn là chính hắn tìm tới. Chuyện này, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự mưu. Cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái này có thể trách ta. Về phần đối với Bồ Quan Sơn hứa hẹn cái gì, ta chỉ nói là nói mà thôi. Là chính hắn tưởng thật, có thể trách được ta. Ha ha ha ha, quá sung sướng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.